Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 19. Hồ Ly Ích Quốc Sư 18, ngao ô, một tiếng một ngụm nuốt có củ cải. Yêu yêu càng ngày càng hoạt bát, nhưng Phượng Hành lại vội lên, hắn mỗi ngày đều đến ra điện yết kiến Minh Nguyên Đế. Trừ bỏ tiên đoán ra sau đó không lâu Nam Thành Hồng Úng. Còn có bao nhiêu danh quan viên liên danh thượng tấu Phượng Hành bị yêu vật sở mê hoặc. Đã là không hề là nguyên lai quốc sư, Phượng Hành lấy bản thân chi lực lực áp chúng nghị. Nếu là lần này Hồng Úng tiên đoán không có phát sinh. Hết thảy vì Hồng Úng làm phòng ngự đều bị trở thành phế thải. Phượng Hành nghênh đón, vô cùng có khả năng là càng nhiều đồn đãi vớ vẩn thậm chí là tử vong, cũng thật nếu đã xảy ra. Phượng Hành bên miệng giơ lên một tia trào phúng cười, liền bị đưa về Tiêu Giao Điện, hảo sinh tĩnh dưỡng, ai không biết. Đây là bị cấm túc, một cái có năng lực người. Một khi không cẩn thận ra sai, như vậy hắn đã từng sở hữu làm đều đem huyễn làm bọt nước. Không có người sẽ nhớ rõ, tuy là Phượng Hành không có đem quá nhiều cảm xúc mang về Tiêu Giao Điện. Yêu yêu vẫn là đã nhận ra hắn không thích hợp. Còn nữa, cả tòa Tiêu Giao Điện nhân tâm hoảng sợ, củ cải đều cảm giác được, nàng như thế nào không thể hiểu được. Là đêm, củ cải mắng yêu yêu một câu, trọng sắc khinh hữu, liền đi ngủ. Không trong chốc lát tiếng ngáy liền vang lên, yêu yêu nhìn thấy Phượng Hành khi. Hắn chính nửa nằm ở trên giường đọc sách, nghe được động tĩnh. Phượng Hành đem ánh mắt từ thư thượng rời đi, nhìn về phía yêu yêu. Lại đây, yêu yêu tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên giường oa tiến trong lòng ngực hắn. Nho nhỏ một đoàn thơm ngào ngạt, thực mềm, Phượng Hành từng cái mà theo yêu yêu tóc dài sờ đi xuống. Nàng thoải mái mà nheo lại con ngươi than thở ra tiếng. Không nghĩ tới lại đêm này phân năm tháng tĩnh hảo cấp điên đảo, yêu yêu. Phượng Hành tiếng nói, khàn khàn, chỉ thấp thấp mà gọi nàng một tiếng. Chờ nàng ngẩng đầu xem chính mình, một cái hôn liền dừng ở nàng mí mắt thượng, ngươi có nghĩ rời đi. Yêu yêu trong lòng run lên, theo bản năng ôm chặt Phượng Hành, ngươi đừng đuổi ta đi. Nàng mặt dán Phượng Hành ngực, rất rõ ràng mà cảm nhận được đến từ lồng ngực chấn động. Là Phượng Hành cười, hắn nói, lúc này như thế nào như vậy không muốn đi rồi. Yêu yêu chỉ lắc lắc đầu, chính là không nói lời nào. Nàng trong lòng biết, lúc trước Phượng Hành không cho nàng đi ra ngoài là bởi vì sợ mất đi nàng. Hiện tại Phượng Hành làm nàng rời đi là bởi vì sợ liên lụy nàng, nàng xác thật là yêu. Bên ngoài người chưa nói sai, cho dù Tiêu Giao Điện đám kia hạ nhân không có nói rõ. Nhưng bọn hắn trong mắt kia phân sợ hãi nàng cũng là có thể cảm nhận được, nhưng kia lại như thế nào? Nàng vừa không giết người phóng hỏa. Thả một môn không ra nhị môn không mãi. Chân chính người xấu đám kia phế vật không biết chảo. Chỉ biết ma kỷ này đó việc nhỏ. Phượng Hành đối bọn họ nói nàng không phải yêu. Bọn họ mặt ngoài tin tưởng sau lưng chửi bới. Này phó sắc mặt so yêu tinh hư nhiều. Yêu yêu nghĩ đến nhiều. Khí cũng lên đây. Ở Phượng Hành trong lòng ngực phát ra tiểu thú ẩn nhẫn lửa giận tiếng nghiến răng. Phượng Hành cười đến càng vui vẻ. Hắn chính chính yêu yêu bả vai, nhìn nàng khí đến vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, ngoài ý muốn đáng yêu. Hắn một câu nàng chiếc mũi nhanh nhạy, trong khoảng thời gian này ta có thể bồi ngươi. Thanh nhàn thật sự, ngươi còn khí cái gì? Ta đó là đau lòng ngươi. Đau lòng ta, Phượng Hành ác ý mà đĩnh đĩnh hạ thân. Kia thỉnh Hồ Tiên đại nhân trước giúp bản công tử giải quyết hạ vấn đề này đi, yêu yêu nghiêng đầu. Này đoạn củ cải cấp thoại bản có ghi quá. Mặt nàng không hồng tâm không nhảy mà. Hảo nha. Ngoặc kép. Phượng Hành trên người quần áo hoàn chỉnh. Yêu yêu lại bị cởi cái tinh quang. Nàng hồ ly lỗ tai cùng cái đuôi trù hiện ra tới. Bạch mượt mà. Sấn đến nàng tiết trắng da thịt phấn nộn nộn tựa hồ muốn tích ra thủy tới. Mật mông cao cao nhách. Lên. Cái đuôi cũng đi theo hướng lên trên kiều. Yêu yêu đầu nhỏ chôn ở Phượng Hành hai chân chi gian. Từ nhỏ trong miệng dò ra đầu lưỡi một chút mà liếm màu đỏ tím dương vật thượng căn căn rõ. Giàng Mạch Lạc tựa hồ có sinh mệnh lực nhảy lên ở bựa lưỡi thượng trở nên nóng bỏng cực kỳ. Yêu yêu, ngao ô, một tiếng liền đem cực đại dù hình quy lăng nuốt vào trong miệng. Cái miệng nhỏ nháy mắt bị căng đến tràn đầy. Hai má hạ hãm, khang vách tường co rút lại điên cuồng hút tắt ra tinh dịch nấm đầu, phượng hành bị ấm áp khoang. Miệng cấp kích thích đến cơ đùi thịt căng chặt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được yêu yêu không chỗ sắp đặt cái lưỡi ở qua lại quét động kia trương. Phun hô hấp mã mát, thịt căn gần hoàn toàn đi vào long đầu liền đem cái miệng nhỏ lấp đầy. Mà yêu yêu còn ở không cam lòng mà tiếp tục nuốt. Nhu di năm ngón tay linh hoạt, nhẹ nhàng vuốt ve nóng hầm hập trứng rái. Tựa lông chim nhẹ cào làm côn thịt phấn khởi mà nhảy nhảy dựng, yêu yêu là yêu tinh. Không thể nghi ngờ. Hết chương.